Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, phía dưới khiêu chiến. Hả? Chiến thư? Bạch Vũ hơi hơi kinh ngạc. Dù sao tại võ đạo thế giới bên trong, ngoại trừ tại phàm tục bên trong, hạ chiến thư sự tình bình thường đều sẽ không phát sinh. Có điều hắn nghĩ đến đây là chiến trường hỗn loạn, trong nháy mắt hắn lại bình thường trở lại. Sau đó hắn trực tiếp vẫy tay, cái này một cái ngọc giản thì trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn mở ra ngọc giản xem xét, bên trong bỗng nhiên ở giữa thì truyền ra một người hình chiếu tới. Đầu người này ảnh là như thế rất sống động. Sau đó một cỗ vô cùng bá đạo khí thế theo khí bên trong truyền ra, mọi người quần áo cơ hồ đều muốn bị tầng này khí lãng cấp cuốn lại. Dương Vương, nghe nói ngươi đi vào chiến trường, ta Lạc Thanh Kiếm hết sức vinh hạnh, muốn cùng ngươi giao thủ một lần, ngươi dám tiếp ta chiến thư sao? Hắn lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là hắn trong giọng nói không có chút nào ý thỏa hiệp. Có thể nhìn ra được, Lạc Thanh Kiếm là phi thường kiêu ngạo. Ngay tại hắn sau khi nói xong, hắn trong nháy mắt cũng là một chỉ điểm ra. Một chỉ này, thế đi cực nhanh, thẳng đến Bạch Vũ mi tâm mà đi. Mà lại ngay tại hắn vạch một chỉ này thời điểm, một cái kia ngọc giản bao quát hắn hư ảnh, liền trực tiếp bịch một tiếng, hóa thành hư vô. Sau đó Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Nhưng là cái kia một đạo kiếm quang, trực tiếp thì đâm vào Bạch Vũ mi tâm phía trên. Bạch Vũ mi tâm, trong nháy mắt thì chảy ra máu tươi đến. Chỉ là cái này máu tươi chỉ chảy trong nháy mắt, lại bị đã ngừng lại. Bởi vì Bạch Vũ mi tâm, cả người mi tâm không giống nhau. Mi tâm của hắn cái này bên trong, cất giấu thẩm phán chi lực. Nếu như thẩm phán chi lực không dám định lời nói, trắng như vậy Vũ hội cưỡng ép mở ra chính mình thẩm phán chi lực chỗ con mắt thứ ba. Kết quả may mắn thế nào đối phương một kiếm này muốn tập kích mi tâm của mình vị trí, cái này tất nhiên đưa đến đối phương thất bại. Nhưng là hiện tại một kích này là đối phương chủ động phát ra tới khiêu khích Bạch Vũ mi tâm, cái này liền khiến cho hắn một kích này trực tiếp chui vào đến Bạch Vũ thẩm phán chi lực chỗ vị trí mà đi. Cho nên hắn một kiếm này đã định trước không công mà lui. Muốn là một kích này là đánh vào Bạch Vũ những vị trí khác, nói không chừng Bạch Vũ trong nháy mắt thì bị trọng thương. Nhưng là chỗ mi tâm, vừa tốt cũng là Bạch Vũ thẩm phán chi lực vị trí. Cái này liền khiến cho công kích của hắn căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Thất bại sao? Vẫn là thành công? Ở chân trời Lạc Thanh Kiếm tự lẩm bẩm, vừa đi hạ chiến thư. Hắn thì nghĩ kỹ một chiêu này, chỉ vì nhất kích đánh lén giết chết Dương Vương. Đến lúc đó Dương tộc vừa loạn, như vậy bọn họ đem trực tiếp sẽ đem Dương tộc cấp nuốt hết. Quang Minh Vương, người không sao chứ? Lúc này, Tả Mạn rất là lo lắng nhìn lấy Bạch Vũ. Thậm chí trong ánh mắt của nàng có vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới người của đối phương không trên chiến trường chính diện giải quyết nhóm người mình, mà chính là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ tới đối phó thủ lĩnh của mình. Không có việc gì, Bạch Vũ khẽ lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Đối diện Lạc Thanh Kiếm hạ chiến thư, các vị đối với chuyện này có ý kiến gì không? Phía dưới này ba cái tướng quân cũng là Tả Mạn, Đồng Từ, còn có Mưa Đêm ba người. Ba người bọn họ cách nhìn đều không tướng một. Trời chết hắn, chúng ta sợ hắn cái gì? Quang Minh Vương, ta xem trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất quyền có thể đánh chết hắn. Rõ ràng, lời này là Đồng Từ. Tuy nhiên hắn gọi Đồng Từ, nhưng là hắn lại là không có một chút lòng từ bi. Xem xét hắn dài đến tai to mặt lớn, còn có đầu nồng đậm mày kiếm, thêm lên một cái râu quay nón mặt, làm đến hắn một nhìn qua thì cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Giống dạng này ngươi, cũng là loại kia hữu dũng vô mưu thất phu, mà bọn họ liền xem như lĩnh người tác chiến, cũng chỉ có thể làm một cái dũng sĩ xông lên phía trước nhất. Muốn để dạng này người bỏ ra mưu họa sách, đây tuyệt đối là tìm nhầm người. Đến lúc đó chỉ sợ loại này người đem đồng đội hố cũng có thể. Mưa đêm lúc này dùng một loại mang theo giống cái thanh âm mở miệng nói. Quang Minh Vương đại nhân, ta cảm thấy đi, chuyện này, chúng ta có thể không cần để ý tới bọn họ. Người không phải đang bố trí trận pháp sao? Một khi trận pháp bố trí xong, liền xem như bọn họ vô luận như thế nào đánh, đều khó có khả năng phá được chúng ta trận. Mưa đêm thì tương đối bảo thủ. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tả Mạn. Tả Mạn làm nơi này phía trước thời điểm tối cao tướng lãnh. Bạch Vũ biết Tả Mạn khẳng định có này chỗ hơn người. Quả nhiên, ngay lúc này, Tả Mạn bắt lấy quan trọng chi điểm. Quang Minh Vương đại nhân, cá nhân ta nói thật, ta chưa từng gặp qua ngươi xuất thủ, cho nên đối với ngươi cá nhân thực lực, cũng không phải là đặc biệt liễu giải. Hiện tại ta muốn hỏi một chút, thực lực của ngươi, cùng ba người chúng ta so sánh như thế nào? Bạch Vũ mở miệng cười nói, ba người các ngươi không bằng. Nghe được hắn nói ba người bọn họ không bằng, Đồng Từ còn đợi bạo tẩu, liền trực tiếp bị Tả Mạn cấp trừng trở về. Đồng Từ lúc này đối mặt với Tả Mạn thời điểm, vậy mà ấp úng không nói nữa. Sau đó Tả Mạn lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy mình cũng cái này là thanh kiếm so sánh, ai cường đại hơn một số? Bạch Vũ mở miệng nói, ta không biết cái này là thanh kiếm thực lực như thế nào, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, nếu như tại thời điểm mấu chốt, chúng ta nhất định phải thắng một cuộc, liền xem như ta bản thân đánh không lại hắn, ta cũng có biện pháp giết chết hắn. Chỗ lấy các ngươi không dùng lo lắng cho ta. Nếu như cảm thấy ta có cần phải trước cùng đối phương chiến đấu một trận khai chiến nữa, ta nguyện ý nghe theo đề nghị của các ngươi. Nói xong cái này khách, Bạch Vũ trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tả Mạn bên cạnh. Mang ta đi cùng đối phương nhất chiến đi. Lúc này, kỳ thật Bạch Vũ đã biết Tả Mạn muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vì hiện tại chiến sĩ của bọn hắn sĩ khí rất là sa sút. Bọn họ nắm giữ thân thể mạnh mẽ nhất, có được vô cùng sắc bén đầu não, nhưng là bọn họ lại là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Thực lực của hai bên, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Đương nhiên, đây là bởi vì người của đối phương nhân số là bọn họ bên này người nhân số 2 đến gấp 3. Cùng cảnh giới phía dưới, những người này thiên phú, cũng không phải là cái gì thiên tài bên trong thiên tài. Cho nên bọn họ đối mặt với cùng cảnh giới 2 đến 3 người thời điểm, cũng chỉ có thể đầy đủ nuốt hận trên chiến trường. Cho nên lúc này, bọn họ cần phải dùng một phen thắng lợi đến cổ vũ một xuống sĩ khí. Đợi đến bọn họ phản công thời điểm, thắng lợi như vậy xác suất mới có thể lớn hơn. Có lúc, sĩ khí là vô cùng trọng yếu. Có sĩ khí, bọn họ toàn bộ đội ngũ chiến đấu lực chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ tăng lên 2 đến tầng 3 dáng vẻ. Tốt, đi theo ta. Tả Mạn thưởng thức nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Sau đó nàng liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ đi tới song phương chiến trường trung gian vị trí. Tất cả mọi người là thần vương bát trọng cảnh giới cường giả. Cho nên mặc dù bây giờ song phương cách có 10.000 dặm hai bên khoảng cách, nhưng là giữa song phương đều có thể thấy rõ ràng đối phương võ giả vị trí. Đem Lạc Thanh kiếm cấp kêu đi ra, các ngươi liền nói, hỡi vua của chúng ta đã tới đây, muốn chiến, hỡi vua của chúng ta, liền đồng ý cùng hắn nhất chiến. Tả Mạn thanh âm xa xa truyền ra, sau đó cái này một thanh âm, không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp liền xuyên qua trùng điệp hư không, trực tiếp đến đạt đến muốn Lạc Thanh kiếm trong lỗ tai. Tiếp chiêu rồi hả? Lạc Thanh kiếm tự lẩm bẩm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.